Chương 1684, len keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn 31. Không phải, Hoắc Từ nghe, này cũng không phải kia cũng không phải, lôi kéo tay Tô Yên đi ra ngoài, vốn dĩ cho rằng nước chảy thành sông, kết quả phát hiện, thế nhưng là hắn tự cho là đúng, nếu không tìm một chỗ để hỏi rõ ràng, hắn không có khả năng thả cô đi, không đúng, cô vốn dĩ là ở tại nhà hắn, chỗ nào cũng chạy không được, trong biệt thự, căn phòng nào đó ở tầng 2, Tô Yên cầm sách vật lý, ngồi ở trên ghế, người ngồi đối diện, tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cô, một đường trở về, hai người không nói chuyện, vừa muốn nói rõ ràng, đã bị hắn cắt đứt, một hai phải nói đi học, sau đó, Tô Yên liền cầm sách giáo khoa lại đây, lại sau đó, chính là cục diện trước mắt, không khí xấu hổ, hắn rõ ràng có vấn đề muốn hỏi cô, cố tình lại cái gì đều cũng không nói, Tô Yên mở miệng. Anh không có vấn đề muốn hỏi em sao, Hoắc Từ đôi mắt đen nhánh, cô giáo làm hết phận sự như vậy, tôi có thể có vấn đề gì đâu, khi nói chuyện, âm dương quái khí. Tô Yên nghe hắn nói không thành vấn đề, trầm mặc trong chốc lát. Vậy bắt đầu đi học, Hoắc Từ. Loại chuyện này cô giáo còn muốn hỏi tôi, nói chuyện càng ngày càng ngang, Tô Yên cầm sách giáo khoa, mở miệng. Anh không hiểu chỗ nào, vừa hỏi xong, liền nghe người nào đó cười lạnh một tiếng. Cô giáo là cố ý, tôi nếu là đều hiểu, còn sẽ mời cô giáo tới dạy làm gì, Tô Yên nhìn hắn, ha, nói như thế nào đều là sai, cô mở sách vật lý bài đầu tiên, bắt đầu giảng. Lúc sau, Tô Yên mỗi khi giảng xong, đều hỏi hắn một câu nghe hiểu không, hắn liền ở đằng kia âm dương quái khí trả lời, Tô Yên sau đó dứt khoát cái gì cũng không nói, chờ học một tiết xong, cô dò hỏi. Còn chỗ nào không hiểu, ánh mắt Hoắc Từ sâu kín, không nhanh không chậm nói. Cô giáo dạy thành cái dạng này, còn tới hỏi tôi chỗ nào không hiểu, Tô Yên. Trong đầu, Tiểu Hoa. Ký chủ, người này thật sự là, chật chật chật, một lời khó nói hết, Tô Yên bưng ly nước bên cạnh uống một ngụm. Đặt sách giáo khoa vật lý ở một bên, dạy học cũng xong, cho nên cũng có thể xử lý một chút vấn đề riêng tư. Học sinh cao trung không được phép yêu đương, cô nói, chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Hoắc Từ nghe, đại khái là còn chưa có phản ứng kịp, thế cho nên nói chuyện vẫn là khẩu khí âm dương quái khí. Như thế nào, cô giáo ngay cả cái này cũng quản, Tô Yên chậm rì rì nói. Không phải anh hỏi em muốn làm bạn gái anh hay không sao, anh đang đi học, chưa đủ 18 tuổi, không thể yêu đương. Lúc này, Hoắc Từ ngây ngẩn cả người, ở đàn kia hoảng một hồi lâu, cho nên, cô là thích hắn, nhưng mà lý do từ chối là vì hắn chưa đủ 18 tuổi. Hoắc Từ vừa mới còn làm đông làm tây gây khó dễ, đảo mắt liền sát lại gần Tô Yên, khóe môi hắn cong lên. Cho nên, chờ anh thành niên, em sẽ nguyện ý, Tô Yên gật đầu. Nhìn thấy cô thật sự đáp ứng. Trong mắt Hoắc Từ nhiễm lên ý cười, nhìn Tô Yên. Cô giáo có phải thực mê luyến anh hay không? Tô Yên liếc hắn một cái, nghiêm túc nói. Nếu em nói không phải, anh sẽ tức giận sao? Sẽ. Thực mê luyến anh, Tiểu Hoa. Gì? Ký chủ đỉnh thiên lập địa của mình, thế nhưng khuất phục, tức giận có gì đặc biệt hơn người? Khi nó tức giận, cũng không được ký chủ dỗ dành đâu. Tô Yên nói không quá để tâm, nhưng người nào đó nghe được, vẫn là thực vui vẻ. Cô mới vừa bưng cái ly đứng dậy, Hoắc Từ duỗi tay giữ chặt. Em đổi ý, Tô Yên nhìn hắn lại biến hung, giơ tay chỉ cái ly mỉnh đang cầm, nước uống hết rồi, đi lấy nước.